hỏi của một Phật tử, hỏi là thầy ơi, phước hết nghiệp đến thì con phải làm sao? Thì đây cũng là một cái tâm tư cũng nhiều người. Cho nên mình sống mình sợ đủ hết á, mình sợ mình không có phước, sợ già không ai lo, rồi sợ bệnh trị không hết, rồi sợ phước hết lấy gì mà xài, rồi nghiệp đến mình chống chọi như thế nào. Thực ra ở trong cuộc sống thì mình cũng đừng có quá lo lắng, quá sợ hãi, quá lo lắng. Trong cuộc sống mà mình lo hết tất cả cái sao mình kham nổi. Tức là mình thứ nhất á là mình sống sao á cho nó được an ổn, bình an. Trong cái sống bình an đó là mình phải an tâm. Cái thứ nhất là mình phải an tâm. Cái thứ hai nữa mình có công phu tu tập. Cái thứ ba là mình có công quả để tạo phước. Thứ tư là chúng ta có học pháp. Tức là ở trong đời sống mình có những cái này nè, mình không có sợ mấy cái đó. Cái thứ nhất là ngày nào mình cũng có học pháp hết. Cái thứ hai là ngày nào mình cũng có hành pháp là tu tập. Và cái thứ ba là chúng ta tùy duyên mà mình tạo cái phước lành. Cái thứ tư là mình sống sao cho nó hài hòa với mọi người xung quanh. Mà cái lý tưởng của mình là lý tưởng tu tập. Cho nên làm sao mình biết mình hết phước? Thật ra cái phước ở trong quá khứ của mình là mình gây, mình tạo ra, nó chưa có đủ duyên nó đến thôi. Chứ mình không biết là mình hết phước được đâu. Tại vì tội phước nó đi đôi với nhau. Và con người của mình là nhiều kiếp trước nó cộng dồn các phước báo và cộng dồn cái tội lại. Khi mà nó đủ duyên thì nó mới trổ. Nó có cái duyên nó trổ ra bốn cái thời khác nhau. Người ta gọi là nhân quả đồng thời, rồi là nhân quả hiện thời, rồi nhân quả lai báo, nhân quả hậu báo. Tức là có bốn thời. Nhân quả đồng thời nghĩa là chúng ta gieo nhân gặp quả liền tại chỗ, gọi là nhân quả đồng thời. Còn nhân quả hiện thời là trong đời này, trước khi rời khỏi cuộc sống này phải trả. Lai báo có nghĩa là qua kiếp sau. Còn hậu báo là sau cái kiếp sau. Tức là trong kinh sách chia ra bốn cái để mà người ta đủ duyên để trả quả của cái nghiệp nhân. Cho nên là mình cho rằng là phước nó hết, chứ thực ra là nhân chưa đến thôi, chứ không phải phước hết. Nhân chưa đến. Cho nên là nếu nhân nó đến thì cái phước nào đó ở trong quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp của mình, tức là gọi là hậu báo, mình vẫn còn phước báo của lai báo và hậu báo, hai loại. Nhưng mà hai cái loại đó thì mình sợ nó lâu tới, thì chúng ta hãy gieo cái nhân quả đồng thời và gieo cái hiện báo. Cho nên là người ta phải làm phước là gì đó. Chứ còn mà cái phước của hậu báo với lai báo của mình á là vẫn còn, nó chứ không phải là hết đâu. Nhưng mà nó chưa đủ duyên thôi. Cho nên chúng ta phải cần tạo hai cái loại phước, gọi là phước nhân quả đồng thời và phước hiện báo, là báo trong kiếp này. Mà mình cũng chẳng biết cái phước nào thuộc nhân quả đồng thời và phước nào á thì lại là cái hiện báo. Cho nên chúng ta gieo thôi, rồi gieo cho thật nhiều thì trong đó có tỷ lệ phần trăm trong đó. Chứ là chúng ta không làm chủ được nghiệp, cho nên khi mà gieo nhân quả đến, tất cả cái chúng ta không làm chủ được nghiệp. Do không làm chủ được nghiệp nên mình cũng không biết nào mà nó trổ ra nữa. Nhưng mà dứt phát chúng ta phải tích lũy, phải có phước báo. Cái này là đương nhiên. Cho nên là mình hỏi là phước hết phải làm sao? Phước hết phải tạo phước vậy thôi. Còn mình tạo phước như thế nào thì là hàng ngày nè, mình phát tâm giúp đỡ những người khác bằng lời ăn, bằng tiếng nói, bằng công việc, bằng của cải, vật chất, tài thí, pháp thí, vô quý thí, khuyên răng, giúp đỡ người ta. Nói chung giúp được gì mình cứ giúp. Cái tâm mình nó nằm ở cái tâm mình quan tâm, muốn giúp đỡ người ta. Cái tâm mình quan tâm muốn giúp đỡ người ta đầy tình thương yêu của lòng từ bi, và tâm mình đó quan tâm giúp đỡ người ta với cái sự là cái tâm hồn cao thượng của mình để mà giúp cho đời. Mình đó là trong hoàn cảnh nào mà mình có thể giúp được thì mình giúp, mình đừng từ nan là được, chứ không phải mình đi tìm cái để mình giúp mà tùy duyên mà giúp. Chứ còn tìm cái để giúp nó nhiều lắm, mình không có giúp nổi đâu. Nếu người ta đi tìm thì thiếu việc để người ta giúp. Nhưng mà trong đời sống mình á, hãy nên tùy duyên thì nó tốt nhất. Còn chúng ta đi tìm, mình không đủ thời gian và không đủ sức lực để đi tìm. Còn mà chúng ta tùy duyên có nghĩa là tự nhiên ở trong đời sống mình di chuyển thì sẽ gặp một cái trường hợp mình cần phải giúp đỡ người ta. Thì mình sẵn sàng, chứ mình đừng có từ nan, mình sẵn sàng. Mình giúp đỡ người ta. Cho nên nếu quý vị thấy là dứt phát là chúng ta cũng phải tạo phước hàng ngày, tạo phước hàng ngày. Lý do là tại vì thứ nhất vì lòng từ bi mà giúp đỡ người khác nó có phước. Cái thứ hai nữa chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta quan sát. Mình tu tập ở trong kiếp này đâu chắc là mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay là đắc quả A-la-hán, thể nhập Niết Bàn, hay là tam quả A-na-hàm, sanh một kiếp ở cõi trời Tịnh Cư Thiên, mà chúng ta còn đi trong sanh tử luân hồi. Mà mình biết là còn đi trong sanh tử luân hồi á, thì là còn phải xài tới phước. Tại vì có phước á, thì nó đỡ cho mình nhiều dữ lắm. Còn không có phước á, thì đi trong sanh tử luân hồi nó thê thảm lắm. Dầu cho mình đi bất kỳ cảnh giới nào có phước thì cảnh giới đó nó cũng ngon. Thậm chí cái loài súc sanh á, mà có phước á, cũng là ngựa kiển cho người ta chụp hình, chứ đâu phải kéo xe. Cũng là con bò bên Ấn Độ không ai dám đụng tới. Hoặc là con chó mà chó gọi là chó cưng, con pet, con mèo kitty, dần dần. Thì tuy là loài súc sanh nhưng mà không có nặng nhọc, không có bị người ta ăn thịt, bị người ta đánh đập, bị đối xử tàn tệ, không lo lắng sợ hãi vì cái miếng ăn, hoặc lo lắng sợ hãi kẻ thù, dần dần. Thì mình thấy cái loài như vậy á, thì nó sẽ được lại an ổn nhờ cái phước báo. Còn nếu mà con người có phước báo thì thôi khỏi lo hết trơn á, gọi là kê cao gối ngủ tức là không cần lo. Chứ nên ông bà nói có phần không cần gì lo là chỗ đó, tức là có phước báo đầy hết cho nên không sợ chứ. Nó gặp duyên cái nó chỗ ra, gặp duyên nó chỗ ra, gặp duyên nó chỗ ra. Nhưng mà mình đó, nếu mình nghi mình thiếu phước hơn người ta, tại vì chúng ta quan sát trong đời sống mình bất như ý nhiều quá cho nên mình thiếu phước. Bất như ý là cái mà nó đến với mình, những cái gì đến với mình bất như ý, cái đó là thiếu phước. Chứ không phải là mình quan sát thế gian mà mình không hài lòng với người ta là thiếu phước, là không phải nha. Mình không hài lòng với người ta là thiếu tu á. Còn cái mà nó đến với mình á, ví dụ như tài sản, vật chất, như bạn bè, trai, con, chồng, vợ, anh em gì đó, nó đến với mình đó, mà mình không hài lòng, đó là thiếu phước á. Còn mà chúng ta đi vào ở trong cuộc sống, chúng ta không hài lòng với cái xung quanh là do mình thiếu tu. Nên đó, thiếu tu, thiếu phước khác, hai cái nó khác nhau. Mình thiếu tu á, thì mình không hài lòng gì với những cái xung quanh hết. Cái nào chúng ta thấy nó cũng nghịch mắt, nghịch lòng mình chân á, đó là mình thiếu tu. Còn mình thiếu phước là nó sẽ trổ ra ở trên thân của mình, hoặc sự tiếp xúc mình, tài sản của cái vật chất của mình. Nó trổ ra hình tướng, hình dáng của mình, nó trổ ra nhiều loại phước báo khác nhau. Ví dụ như phước tài lộc nè, là tiền bạc nè, rồi phước tử tôn là con cái gia đình nè, rồi phước thọ mạng là sống lâu, sống mau nè. Phước về sức khỏe là có bệnh hoạn hay không, phước về trí tuệ là có thông minh sáng suốt hay không, phước về sắc đẹp là có đẹp hay không, sức phước về quyền lực nó người ta có nghe hay không, phước về thân bằng quyến thuộc là bà con có đông hay không, vân vân. Nói chung nó có nhiều loại phước báo mà nó chỗ cho những người của mình thì cái đó nó liên quan tới phước á. Cho nên á là nếu chúng ta thiếu phước thì chúng ta nên làm phước. Còn nếu mà chúng ta không có bằng lòng với những cái xung quanh mình á, thì nên tu. Tại vì cái đó nó không phải là phước á, mà đó là cái kiến giải. Tức là cái nhìn của mình với thế giới quan xung quanh không có gì mà hài lòng, chứ gặp cái gì mình cũng khổ. Thấy người ta mặc bộ đồ thôi mình cũng khổ nữa. Mặc bộ đồ kỳ cục, thấy trang điểm thôi mình cũng khổ nữa. Thấy trang điểm gì kỳ cục, cái chuyện của người ta không dính dáng tới mình, nhưng mà mình bực, mình giận hờn, mình sân si, mình ghét ghen, tức là mình cũng bực luôn. Cho nên đó là mình thấy vậy thôi á. Chứ nếu mà chúng ta có tu, chúng ta rất là an ổn với cái thế giới quan xung quanh. Cho nên đó, trước hết á, là mình phải làm phước. Để làm chi? Để nhiều cái phước báo trong đó có tỷ lệ phần trăm là nó nhân quả đồng thời, hoặc là nhân quả hiện báo, hiện tiền báo ứng. Tức là ở trong kiếp này nó, ví dụ 100 việc thì nó báo ứng 10 việc thì mình cũng ngon này. Cho nên đó, mà mình đâu có làm 100 việc đâu, mình làm ngày nào cũng làm, giờ nào cũng làm, phút nào cũng làm. Nếu làm được gì thì mình làm, mình tâm tâm niệm niệm chúng ta làm này để giúp đỡ cho mọi người. Thậm chí ở chùa mình lau chùa, hoặc là mình rửa chén, mình nấu cơm cũng giúp đỡ mọi người. Mình cứ nghĩ là giúp đỡ mọi người thôi, đừng có nghĩ rằng là mình làm đây để phục vụ cho ai đó hay cái gì. Thật ra mình phục vụ cho chúng sanh thôi. Mình nghĩ đơn giản vậy thì mình làm thôi, chứ không phải là mình la hôi làm này, cái này việc này của người ta, đâu phải việc của mình, cho nên mình không làm. Cái đó là mình mất, mình lỡ đi một cái cơ hội, mình tạo phước trong khi mình đủ duyên. Cho nên khi người ta đủ duyên thì người ta sẽ tạo ra những cái phước mà lúc nào mình cũng phải làm điều đó. Với hai cái, nếu làm phước với lòng từ bi mình làm thì cái đó mới là cao cấp. Còn nếu mà chúng ta làm phước để mình nghĩ rằng là mình tạo phước để cho mình được an vui, được tốt đẹp thì cái đó cũng được, không sao cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta có quán sát với lòng từ bi thương yêu chúng sanh, thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp, thấy chúng sanh khổ mà thương mà giúp đỡ thì cái đó nó bền, nó chắc, nó liên quan tới sự tu hành nhiều hơn là làm phước để cầu phước. Nhưng mà đa phần chúng ta làm phước cầu phước, nghĩa là thấy này có phước làm để cho kiếp sau mình khỏe, hoặc là kiếp này mình khỏe nhờ phước báo đó là mình khỏe, cái đó cũng là việc tốt, chứ không có gì xấu đây chứ nhá. Ví dụ người ta làm phước, người ta cầu phước cũng là một việc tốt, chứ không có gì xấu hết á. Nhưng mà nếu mà đối với người tu tập á, mà mình làm phước với lòng từ á, thì cái đó mới là cái bền, cái chắc, cái hướng để mà chúng ta có thể thâm nhập vào ở trong pháp giới. Cho nên á, mình làm phước thì phải làm, tức là giúp đời phải giúp. Nhưng mà ban đầu là chúng ta giúp đời để được có phước, cho nên mình lựa cái này có phước nhiều, này phước ít nữa. Cho nên có người cô Phật tử hỏi thầy, thầy bây giờ á, con có 1 triệu bạc, bây giờ con phóng sanh, hay là con mua gạo cho người ta, hay là thấy chùa xây dựng mình cúng dường vân vân, cái nào mà phước nó lớn thầy? Tức là có nhiều cái này là thầy được hỏi hoài cái chuyện đó Tức là người ta phân vân á. Có nhiều người ta có tiền không biết ta làm gì để được nhiều phước, có nghĩa là người ta đang cầu phước ở trên cái tài lộc của mình đang có, mình cầu phước ở trên đó. Thì hỏi cái nào nhiều phước nhất thì mình coi kinh nhân quả nghiệp báo, phần phước báo sai biệt đó. Cúng dường vị Phật thì phước nhiều hơn cúng dường một vị Bích Chi, vị Bích Chi thì nhiều hơn vị A La Hán, vị A La Hán là nhiều hơn vị Tam Quả, Tam Quả nhiều hơn nhị quả nhiều hơn sơ quả là nhiều hơn một cái vị Tỳ Kheo nhiều hơn vị Sa Di nhiều hơn vị Ngũ Giới nhiều hơn vị không có giới nào, vân vân. Nói chung á là cái đó là nhân quả, phước báo sai biệt trong kinh nhân quả nghiệp báo. Cho nên đó quý vị, mình cho, mình tặng thì là nó có phước báo. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn về đối tượng á, để mà tạo ra phước báo á, thì là như vậy. Có nghĩa là mình cúng dường bố thí cho ai, nhưng mà cái phước báo sau cùng nó không phải là chỗ đó không đâu. Phước báo sau cùng thứ nhất là phát tâm, thứ hai là đối tượng nhận thí, thứ ba là vật thí, thứ tư là ảnh hưởng của vật thí. 4 cái đó gom lại mới trở thành phước báo sau cùng của một việc làm phước báo. Bây giờ thì ví dụ cho cách đơn giản thôi, chúng ta cúng dường cho một cái vị chư tôn đức mà đắc đạo, vị thánh, thì cái đối tượng nhận thí mình được 100 ký công đức. Còn nếu mà chúng ta phát tâm, mà phát tâm là hộ trì tam bảo, hoặc là chúng ta phát tâm vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà chúng ta làm, thì cái công đức phát tâm á, nó được 100 ký phước báo nữa. Rồi á là cái vật thí, có nghĩa là mình bố thí rất nhiều. Ví dụ là do y phục á, cho luôn cả nguyên xe, như ông vua ngày xưa cho là cũng nguyên xe y phục chứ đâu phải là cũng một hai bộ đâu, nguyên xe nhiều không nhiều. Rồi ảnh hưởng, ảnh hưởng cái việc mình bố thí làm lợi ích cho nhiều người hay không, đó là ảnh hưởng. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta cho một cái nhà đó có hai người cất cái nhà 100 triệu, chúng ta cũng 100 triệu, chúng ta xây cây cầu 100 triệu, thì cây cầu đó rất là nhiều người đi ngang, lợi ích cho rất là nhiều người, sĩ nông công thương gì đi trên cây cầu đó hết, già trẻ bé lớn đi trên cầu đó hết. Nhưng mà chúng ta cất cái nhà là chỉ có hai người ở, làm lợi ích có hai người thôi chứ không có nhiều. Còn đằng này á là xây dựng cầu lợi ích rất là nhiều người, thì cái đó là ảnh hưởng của cái việc bố thí cúng dường để làm lợi ích cho chúng sanh, cái đó ảnh hưởng của việc bố thí. Còn ảnh hưởng đến việc cúng dường, ví dụ như á là chúng ta cúng con vị Phật, vị Phật á làm lợi ích cho cả tam thiên đại thiên thế giới. Còn giờ chúng ta cúng dường cho vị tỳ kheo, vị kheo có thể ảnh hưởng cả khu vực thôi à, của trái đất mình mà cũng một khu vực nhỏ thôi chứ không có nhiều. Nhỏ hơn không, tức là cái sự cúng dường mình nó đem lại lợi ích nhỏ hay lớn cho chúng sanh. Còn cái sự bố thí của mình đem lại cái lợi ích nhỏ hay lớn cho con người, bốn cái đó chúng ta cộng lại mới ra được cái phước báo sau cùng. Cho nên giải thích tại sao mà bà già ăn mày cũng có ngọn đèn lại phước hơn cúng luôn cả là cả canh dầu, là tại vì cái người cúng dường cái canh dầu đó cái tâm không lớn bằng tâm của bà, nhưng mà cái vật thí của người ta lớn hơn. Nhưng mà cái vật thí á, thì là nó có lượng, có giới hạn. Còn cái tâm á, của bà á, là lòng tôn kính Phật, tâm vô lượng. Cho nên á, bà phát một tâm vô lượng, thì cái tâm vô lượng với cái hạn lượng á, hạn lượng nó nhỏ hơn cái vô lượng. Cho nên ví dụ như á, chúng ta mà thương người cứu vật, bố thí cho người ta với tâm từ bi, thấy người ta khổ mà thương á, thì tâm đó là tâm vô lượng. Dầu cho cái vật mình chút xíu nhưng cộng tâm vô lượng nó trở nên vô lượng. Còn bây giờ á là người ta cho để cầu phước á, người ta cho cả xe giải cả ngàn bộ đồ thôi, nhưng mà cộng lại vẫn thua hơn cái người mà thấy lòng từ bi mà thương để mà cho có một bộ đồ. Là tại vì á, cái tâm vô lượng người ta cộng một bộ, còn kia á là dầu cho nó nhiều bộ nhưng nó hữu lượng, cho nên nó có giới hạn. Nên cái phước báo nó đem lợi ích, cho nên cái phước báo mà đem lại nó phức tạp vậy đó, chứ không phải là mình nói là mình cho bao nhiêu đây hoặc là cúng bao nhiêu đây là phước nó ra bao nhiêu đây đâu, là không phải đâu, cũng tùy vào trong tâm của mình nữa. Cho nên á là người ta hỏi thầy con có 1 triệu, con mua cá phóng sanh, hay là con mua gạo cho người ta, hay con thấy chùa nào cắt mua xi măng cúng. Thầy mới nói rằng thôi, mình cũng đừng có lựa để làm gì. Bây giờ á là mình tùy duyên đi. Tùy duyên có nghĩa là gì? Mình cứ đi gặp ở đâu trước mình làm trước, là tùy duyên á. Ví dụ đi ra chợ thấy mấy con cá nó sắp bị ăn thịt, mình mua một phóng sanh đi. Nhưng mà nếu tôi đã đến đường gặp người nghèo không có gạo ăn thì mua gạo cho đi. Hoặc là đi ngang đó chưa thấy ai, chừng thấy chùa đang cất mà thiếu xi măng cắt đá, thôi vô cúng xi măng đi. Nghĩa là duyên á, duyên nào gặp trước mình làm trước, là tùy duyên là gì đó, không lựa gì chân á. Cứ trong cuộc sống mình sống bình thường, cái nào gặp mình làm, cái nào trước làm trước vậy thôi. Cái đó là cái mà mình thanh thản dứt khỏi tính toán vậy chân á. Với phát với tâm rộng lượng, phát tâm á là to lớn, với lòng từ bi, lòng tôn kính Phật, mình đó là mình phát vậy thì nó không có vấn đề gì cả. Cho nên đó quý vị là Phật tử á, mình đừng có lựa quá. Ví dụ như á mà lựa quá nhiều khi nó tổn hại lòng từ. Ví dụ thấy á, người ta đói gần chết mà không cứu, là thôi thôi tôi để dành đây, tôi đi cúng cái chỗ nào đó phước lớn hơn. Thấy tổn hai lòng từ mình chưa, trong khi người ta đói gần chết nè, người ta cần cái bữa cơm của mình, mà là không không không, để tôi đem đi cúng chỗ khác. À, chú Tùng cho này do phước ít lắm, này cúng kia phước nhiều, thấy nó tổn hại lòng từ bi mình chưa, cho nên cái phước nó đem lại nó cũng nhỏ. Nên nhà Phật á là mình tùy duyên, duyên có nghĩa là mình gặp cái nào trước á thì mình làm trước, à, gặp cái nào sau thì mình làm sau, à, đó gọi là tùy duyên. Cho nên phước nó dứt phát phải làm. Cái thứ hai nữa là tu dứt phát phải tu, có nghĩa là một cái người mà ở trong cái đời sống tu tập á là mình dứt phát phải tu, ít gì cũng phải có hạ thủ công phu của hai thời, à, công phu gọi là hai đường công phu đó, sớm chịu ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cụ nhân giải phúc tập tu nguyện cầu á, nghĩa là mình cũng phải có tu, hoặc là có niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, à, hoặc là chúng ta có thiền quán, hoặc là mình có thiền định, hoặc là mình có trì chú, có nghĩa là mình phải có để tạo ra cái công đức gì đó cho mình, là mình phải có. Chứ còn nếu mà chúng ta không có tạo ra cái công đức gì cho mình hết á, thì là mình gặp cái gì mình cũng không hài lòng chứ. Trong cuộc sống á, làm cho mình bực bội dữ lắm. Nhằm khi cái dính tới mình cũng không hài lòng, mà cái không dính tới mình cũng hài lòng chứ, người đó thiếu tu. Cho nên á, cái dấu hiệu mình thiếu tu mình biết liền à. Dấu hiệu thiếu tu mình hay bực bội, hay nóng giận sân si vô cớ. À, mình thấy bực bội, rồi mình thấy tham lam, à, rồi á, là mình á, hay cáu gắt, à, với người này với người kia nạt nộ, rồi á, là chi ly nhỏ nhặt, không có tâm hồn cao thượng, à, dần dần dấu hiệu đó mình thiếu tu, cho nên mình gặp gì cũng bực, vậy. Thế người ta sơn nhà cũng bực, đi chùa này dạo chùa kia sơn trắng, vô rồi á, đi ra cái là bực rồi đó. Cái chùa chùa sơn trắng nhất là thôi đi chùa người ta sơn trắng thì kệ người ta đi, chùa nhưng mà chùa trắng ông không chịu chuyện muốn sơn gì cũng sơn chứ, chùa thờ Phật để tu, người ta cũng đâu có quy định là chùa màu gì, trong á là giáo luật hoặc là pháp luật thì cũng đâu có quy định cái chùa sơn màu gì, nó chẳng qua là truyền thống thôi. Ví dụ bên Tây Tạng người ta còn sơn cái màu đỏ này kìa. Cho nên á quý vị á tùy thôi. Ví dụ như ở đây mình thích màu nâu, màu vàng, tông này thì mình tông vàng, tông nâu. À, còn ai thích màu đỏ thì người ta sơn màu đỏ, ai thích màu trắng, sơn màu trắng. Thì đi qua bên Mỹ, nguyên cái chùa sơn xanh, màu xanh không? À, cũng đâu có sao đâu. À, tức là cái nước sơn thôi mà. Cho nên nếu mình thiếu tu, mình bực. Nghĩa là nó trái ý của mình bực. Hoặc là người ta trang điểm cũng vậy nữa. Thấy người ta sơn cái môi nó màu tím, tím rịm á, trời ơi, nhìn thấy là ói máu. Cứ như vậy không á là biết thiếu tu rồi đó. Người ta sơn gì sơn, quyền cá nhân con người của người ta, ta thấy gì người ta đẹp, người ta cứ sơn thôi. Gái người ta cắt tóc nhương trai, nhìn cái bực mình dễ sợ, bực gì, bực. Người ta muốn cắt nhương trai, người ta cắt. Có làm sao đâu, tóc của người ta đâu phải tóc của mình đâu. Người ta muốn cắt sao người ta cắt chứ. Thấy không? Đi chùa mặc quần jean xé nát hết. Đó. Thôi, người ta muốn xé thì người ta xé. Mình đi, mình niệm Phật đi. Mình lại chùa niệm Phật, mình tụng kinh đi, mình học Pháp đi. Còn cái chuyện mà người ta mặc cái gì hay cái gì đó thì kệ người ta đi. Nếu mình có lòng từ bi thương yêu, mình cầu nguyện cho người ta hiểu ra nhiều vấn đề đi, cư xử cho nó hợp lý, à, hoặc là mình giúp đỡ cho người ta khi người ta không hiểu biết, lại nói nhỏ với người ta này nọ, có nhiều người ta không hiểu, người ta không biết á. Rồi á là người ta sẵn, người ta đi làm, có đi chơi đâu, người ta ghé chùa luôn vậy đó. Có nhiều người đi chùa mà đang đi đám cưới nhà ra đâu đó, rồi mặc đồ chống trước chột sau có đi chùa luôn, cái có nhiều người người ta không hài lòng, cho nên đó là thôi ở thế gian mà nếu chúng ta không thiếu tu á là mình bực, mình bực mẩy lắm, mình không có hài lòng gì bất kỳ ai chứ đó. Cho nên đó, thiệt hại là người thiệt hại là mình đó, mình không hài lòng với người ta nhưng cái người thiệt hại là chính mình đó, là mình bị phiền não, mình tạo nghiệp ác. Thọ khổ là mình. Cho nên người mà hài lòng với tất cả những cái xung quanh, không phải hài lòng là không phải là A-dua. Hài lòng là sao cũng được á, chứ không phải là A-dua. A-dua nghĩa là gì? Cái sai mình cũng cho là đúng, rồi mình hùa theo, đó là A-dua theo là không phải. À, cũng không phải ba phải nữa. Là gió bề nào mình xuôi theo bề đó là ba phải, là mình chạy theo cái đó. Còn đằng này á, sao cũng được, có nghĩa là sao tôi cũng không tức hết trơn á, sao tôi cũng không buồn, sao tôi cũng không giận, chứ đó không phải là ba phải, không phải là A-dua. Mà cái đó là gì? Cái đó là có tu. Cho nên đối cảnh vô tâm sao cũng được trơn á. Có nghĩa là đối cảnh vô tâm á, thế gian mà ai thích gì làm đó đi. Nếu người ta làm phạm pháp luật thì người ta chịu, làm phạm giáo luật thì người ta chịu, chứ còn đâu có dính dáng tới mình đâu. Trừ trường hợp mình là một cái người mà chịu trách nhiệm về một lĩnh vực đó, mà nhân viên của mình á, nó phạm vào những cái quy điều đó, thì chúng ta sẵn sàng là mình chỉnh đốn. Tại vì đó là cái nhiệm vụ của mình phải làm điều đó. Còn đằng này thiên hạ, thiên hạ là dưới trời á, là cõi người á. Cái này là thiên hạ, thì thiên hạ rất là nhiều người, mà 9 người tới 10 ý. Mà bây giờ mình á, kêu người ta vừa ý mình, sao vừa 9 người tới 10 ý, có ý nào vừa ý nào đâu, phải không? À, nên á quý vị á, thấy như vậy rồi á, mình biết như vậy rồi á, thôi những cái gì xảy ra à, xung quanh của mình á, đừng có quan tâm nhiều quá. Quan tâm không giúp được gì ai, mà chỉ làm tổn hại đến cái tâm tu tập của mình thôi. Cho nên dứt phát là phải có tu tập. À, có tu tập mình mới hiểu nhiều về cái thế giới, về sự vô thường thay đổi biến dị của thế giới, về sự giả tạm phù du của cái thế giới. Cho nên mình không có chấp nữa, buông, kệ đi, ai muốn làm gì làm, miễn mà họ thấy vui là được. Khi nào mà họ hỏi mình á về cái sự việc đó thì mình phân tích. Nhưng mà ở này tôi làm gì đúng không anh, thì mình mới phân tích đúng sai cho họ biết, để họ chỉnh sửa, họ có lòng cầu tiến, họ có tâm học hỏi, thì á, là mình cũng không có ngại gì mà giúp đỡ họ. Còn nếu mà họ không có thôi, không sao chứ. Cho nên dứt phát chúng ta có, phải có làm phước, để cho mà mình sợ hết phước. Thì mình phải có làm phước, và mình phải có tu tập. Nên cái hoàn cảnh nào á, thì mình cũng bình an. Cái hoàn cảnh nào mình cũng được tốt đẹp hết đấy. Nào, có gì. Và đặc biệt á, là chúng ta hãy có cái lòng từ. Có nghĩa là trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng phải có cái lòng từ. Tại vì cái từ bi á, nó giúp cho giới. Từ bi á, nó giúp cho mình á, tạo những cái thiện nghiệp. Từ bi á, nó sẽ làm cho cái tâm của mình hướng về đại thiện, hướng về chư Phật, chư Bồ Tát, bởi lòng từ bi đó. Cho nên giá nào giá mình cũng phải học cái từ bi hết á. Tại vì cái từ bi á, nó kèm theo sự tha thứ. Cái người không có từ bi, người đó khó mà tha thứ cho ai đó. Mà không tha thứ cho người ta, nó cột cút ở trong lòng mình á. Cho nên á, từ đó mình phải có cái tâm từ bi. Tâm từ bi rộng lớn để chúng ta có thể thủ được giới, trì được giới. Tâm từ bi rộng lớn để hỗ trợ cho các pháp thiền định. Tâm từ bi rộng lớn để hướng tâm mình đến tâm hồn cao thượng. Tâm từ bi rộng lớn để hướng mình về thập thiện nghiệp đạo. Có nghĩa là tâm từ nó có nhiều cái dụng của tâm từ lớn lắm mà mình không có suy lường được đâu. Nên người có lòng từ bi á, người đó dễ tu lắm. Người có lòng từ bi dễ tu, mà người tu càng ngày thì càng có lòng từ bi. Người có lòng từ bi càng nhiều thì người đó càng dễ tu. Cho nên quân tập lòng từ bi hàng ngày, quan sát thế gian, thấy người ta khổ trong nhiều cái phương diện khác nhau ở trong đời sống, mà mình khởi tâm thương yêu và cứu giúp cho chúng sanh đó, cho người đó. Mình nhìn thấy con chó thôi, mình thấy tội nghiệp nó rồi. Nhìn thấy con gà ăn vịt cũng thấy tội nghiệp nó rồi. Mình đó là có cái trí tuệ, mình phải nhìn thấy cái góc độ mà cái khổ nó mình thương. Ví dụ như á, cái con vật nó lang thang trong rừng, nó không có nhà cửa chứ, nhằm khi đi kiếm mồi có một mình vậy đó. Con này con kia nó rình nó bắt, rồi mũi mồng nó cắn, rồi bệnh tật ốm đau là thua liền. Ví dụ vật hoang dã bệnh tật ốm đau nó thua liền, nó đâu làm gì được, có thuốc có men gì đâu. Cho nên á, cái quy luật sinh tồn của nó thì chỉ có ăn mấy lá cỏ lá này kia, rồi phải không phải thì thôi thôi. Ví dụ con chó mà thấy nó khó chịu cái ông ra, ông ăn lá này lá kia tùm lum la, ông mèo cũng vậy đó. Nó ăn vô để nó mửa ra hay lắm. Nó ăn cái lá gì này vô để nó mửa, nếu nó ăn đồ chúng hay gì chổng á. Cho nên nếu quý vị á, cái lòng từ bi của mình á, mình phát triển cho to, cho lớn, lớn mạnh ra. Nếu mà lòng từ bi mình á, lớn ra rồi á, thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng lắm. Tâm mình á nó thanh thản lắm, chứ là không có lòng từ bi tâm mình á nó khó chịu lắm, nó không có nhẹ nhàng, không thanh thản, và mình dễ căng thẳng lắm, mà nó căng thẳng nó dễ dàng stress. Bây giờ không có gì, người ta stress nhiều hơn hồi xưa, tại vì cái áp lực á, cái đời sống nó hối hả đó. Vì thấy người ta lên trên mà người ta lướt á, là Facebook Reel hoặc là YouTube Short hoặc là TikTok á, người ta lướt lên đó, lướt lên đó nó căng não dữ lắm. Mình thấy cái cuộc sống càng ngày nó càng hối hả, nó càng nhanh sống gấp. Cho nên người nào á có tu tập, nhất là tu thiền quán Vassana, làm bình cái cuộc sống mình lại, nó kéo chậm cuộc sống lại. Tu thiền quán á, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm tâm, quán pháp trên pháp, làm gì biết cái đó. Cho nên đó người ta làm chậm chậm chậm lại để người ta quán cho nó dễ. Cho nên đó là các cái động tác của người ta là nó chậm từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ. Đây có nghĩa là làm cách thông thả, chứ không phải là từ từ, là mình kéo cho nó chậm lại, uống nước cái cầm lên cái từ từ từ từ từ từ từ vậy đó, không phải, mà là mình thông thả uống thôi, không gấp gáp gì, đi cũng thông thả đi thôi, chứ không gấp gáp gì, rửa chén cũng thông thả rửa chén thôi. Chứ trời ơi, lấy cái chén lên đây cầm, rồi từ từ từ từ từ từ vô đây, rồi lấy cái như chiếu phim chiếu chậm, chứ không phải. Có nhiều người hiểu sai đó, có gì làm tu kiểu đó đó, thầy mấy thấy mấy chỗ rồi, người ta dạy tu kiểu đó đó, làm cho nó chậm chậm chậm chậm chậm lại, cái đó là diễn kịch. Không, mình tu không có diễn kịch, mà mình thông thả, không có vội vàng đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân. Cho nên đó là thông thả, từ từ thông thả, có nghĩa là mình làm sao diễn ra một cách thông thả là nó đúng rồi đó. Rồi mình quan sát nó, tức là vậy là chậm rồi đó, là sống sống đó sống chậm rồi đó. Chứ còn bằng không á, xã hội giờ nó cuốn mình, cái gì cũng muốn nhanh, cũng lẹ hết trơn á, làm gì cũng rớp rớp rụp rụp rụp rụp rụp hết trơn á. Con người của mình nó theo không kịp, nó căng não lắm. Cho nên người nào á mà lên TikTok mà quét tối ngày đó, là người đó dễ nổi nóng sân si dữ dằn lắm. Đâu có gì để ý coi, tại vì á cái nội dung của nó thì dài, mà nó nén trong vòng có mấy giây mấy phút, một phút gì hà, mình coi mình theo đâu kịp. Mà nếu có một bài thì mình theo kịp, mà mình lướt liên tục, lướt liên tục, nó dồn dồn dồn dồn vô cái não mà nó chi xích liên tục liên tục liên tục. Một giờ không sao, tới hai giờ đầu nó có sao, một ngày không sao, tới hai ba ngày nó có sao, liên tục biết bao lâu đầu nó căng não đuối. Cái não mà nó đuối, rồi áp lực từ phía bên ngoài chứ, gia đình, con cái, vợ chồng, công việc, sức khỏe, tình cảm, nó quét vô một cái nữa, hai cái nó cộng lại một cái rồi tiêu hết, ngủ nghe gì được hết. Cái đó là áp lực từ phía bên ngoài, còn áp lực ở trong phía bên trong nữa chứ, về sức khỏe nó gây ra mình áp lực nữa. Cho nên quý vị làm ta đừng có để áp lực cho chính mình, mà hãy thả lỏng buông thư. Cho nên ngủ người ta còn thiền buông thư, ngủ mà ta cũng ngủ thiền nữa đó. Nhẹ nhàng xuống, từ từ nhắm mắt, hít thở 3 lần. Hít vào thở ra, hít vào thở ra 3 lần. Rồi nhẹ nhàng thả lỏng tâm tư, không suy nghĩ gì hết. Nghĩ đó, rồi nó muốn ngủ, ngủ, ngủ thôi. Giấc ngủ chúng ta không thể chủ động được, mà chúng ta chỉ có tạo điều kiện thôi, chứ chúng ta chủ động giấc ngủ. Chúng ta không kêu mình ngủ, tại ngủ nó thuộc về thần kinh bị động chứ không phải thần kinh chủ động. Cho nên chúng ta không có ra lệnh cho mình ngủ được, mà mình tạo điều kiện một môi trường tốt nhất cho nó ngủ được. là chúng ta sẽ tạo một cái môi trường tốt cho giấc ngủ nó đi tới, chứ chúng ta không thể nào ra lệnh cho nó ngủ. Quý vị có để ý không? Chúng ta không thể ra lệnh cho mình ngủ được, nó thuộc về thần kinh bị động. Tức là chứ không phải là thần kinh chủ động. Cái nào kinh chủ động á, thì chúng ta mới có thể là ra lệnh cho nó được. Còn cái mà thuộc về bị động là chúng ta không có ra lệnh cho nó được. Nên nếu quý vị thấy những cái dấu hiệu mà mình hết phước là dứt phát chúng ta phải làm phước. Và hết phước thì là mình bực mình bực mẩy. Tối ngày là mình sân si phiền não. Nên chúng ta phải có tu và phải có cái quân tập cái lòng từ bi, thương yêu chúng sanh. Và cái làm phước với cái tâm nguyện dấn thân cho đời, cái làm phước là chúng ta làm cái đó để có phước thì người ta gọi đó là làm phước. Còn tâm nguyện dấn thân cho đời, dấn thân cho đời có nghĩa là cái phục vụ, có nghĩa là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát phải làm phước nha, mà tâm Bồ Tát là dụng của lòng từ bi thương yêu là một chuyện, còn dụng của lòng từ là một chuyện. Dụng của lòng từ tức là chúng ta xài cái lòng từ đó vào trong cái trường hợp nào thì đó gọi là dụng lòng từ đó. Cái dụng lòng từ mà hy sinh cho mọi người với cái tâm Bồ Tát á, thì cái này nó còn cao hơn nữa, đó là thuộc về tâm hồn cao thượng. Nó cao hơn nữa tức là mình hay quan tâm tới người ta sống á, mình quan tâm tới người ta. Mình quan tâm tới cái gì? Tới cái người ta cần. Rồi từ từ quan tâm tới cái người ta muốn. Trước hết quan tâm tới người ta cần, còn tới quan tâm tới ta muốn là một cái khác nữa. Quan tâm tới người ta cần để chi? Để giúp đỡ. Quan tâm tới người ta muốn để chi? Để giúp đỡ. Cái cần dứt phát phải giúp, còn cái muốn hợp lý mới giúp, không hợp lý thì thôi. Quan tâm Bồ Tát cầm nhành dương nhành liễu mà. Có nghĩa là có lúc cũng phải mềm, mà có lúc dương là cũng phải cứng. Cứng là không đó, muốn nhưng mà tôi không cho. Ví dụ như muốn một chiếc xe để đi đua, chứ không muốn xe đi đua, mình cho người ta chiếc xe đi đua à? Không, ta nghèo quá ta muốn một cái chiếc xe để người ta chạy ráp, người ta chạy, người ta ôm để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học này nọ, hợp lý, được. Đó là cái ta muốn chứ không phải cái ta cần. Không có đó ta vẫn sống được. Cho nên cái cần là không có đó ta sẽ chết. Thì cái đó là cái cần á. Cho nên mình quan sát những cái cần ở trong cuộc đời này mà mình giúp đỡ, là cái đó là mình hay quan tâm tới những cái cần ta. Ví dụ như người ta cần phải mang đôi dép, ta cần phải mặc bộ đồ, ta cần phải có chén cơm ăn, ta cần phải có thuốc uống, ta cần phải có chia sẻ thương yêu, tình thương, mến thương để giải về căng thẳng, ta cần công ăn việc làm, ta cần nhiều thứ lắm. Nên đó, mình có thể trong cái khả năng của mình á, mình có thể giúp đỡ người ta được cái gì thì chính cái người ta cần đó thì là mình sẽ giúp đỡ. Còn những cái người ta muốn á, thì là mình sẽ hỏi lại, mình xem xét lại thử coi những cái người ta muốn đó nó hợp lý hợp tình không. Nếu những cái người ta muốn hợp lý hợp tình đó thì mình cũng giúp luôn, không có từ nan. Còn những cái người ta muốn không hợp lý hợp tình đó thì thôi, mình dứt phát là không bao giờ giúp. Tại giúp cái đó là hại người ta, hại mình, hại người ta, hại cả hai. Chúng ta không có giúp. Vì chúng ta giúp cũng phải có trí tuệ chút xíu nữa. Giúp cái đó mà để cho người ta mà tạo nghiệp nặng nề, chúng ta cũng không giúp nữa. Ví dụ ha, cái người đó họ muốn mua cái cây chài để họ chài cá, họ xin nhai. Mình là người tu á, là mình không có giúp cái đó. Tại vì người ta chài cá sắc xanh ngày biết bao nhiêu con, mà mình giúp cho người ta để người ta làm đó. Mình không giúp, mình lái đi giúp cái khác. Mình lái mình giúp cái khác. Có những khi kẹt quá người ta cũng giúp, mà người ta không phải giúp cho mua cây chài, mà người ta giúp tiền cho người đó. Ông muốn mua cái gì ông mua, hiểu không? Ví dụ như người đó khó khăn, người ta giúp cho 1 triệu. Anh đang khó khăn, anh thiếu tiền, tôi chỉ giúp tiền cho anh trong lúc khó khăn thôi. Anh làm cái gì là chuyện của anh, chứ tôi không phải giúp cho anh mua cây chài, hiểu không? Tức là tâm của mình á, là mình giúp tiền cho họ thôi. Còn họ làm cái gì là cái chuyện của họ. Họ làm tốt thì chuyện tốt cho họ, họ làm không tốt, chuyện không tốt cho họ thôi. Nhưng mà mình giúp trong lúc họ thiếu tiền, kẹt quá ta giải quyết bằng phương pháp đó. Còn ông muốn mua gì, ông làm gì trong đời sống, ông cứ mua. Chứ tôi không có một cái chương trình tôi giúp cho ông cây chài để chài bắt cá. Tôi không có chương trình đó. Mà tôi có chương trình giúp cho ông tiền. Ông muốn làm gì ông làm. Mà chị nói hiểu không? Tức là liên quan tới sự tu tập đó. Một cái người mà đi từ thiện giúp đỡ người khác, nó có nhiều vấn đề lắm. Ở trong đó có những cái vấn đề như vậy đó. Thì cái người mà có trí tuệ á, người ta sẽ tính toán, mà người ta cân nhắc. Nên á, mình nói là từ bi phải có trí tuệ trong đó, đó là vậy đó. Chứ không thôi nhầm khi á, mình á, từ bi quá, không có trí tuệ á, nhầm ra mình mù quáng. Người ta cần cái gì thì giúp không nói rồi. Mà người ta thích cái gì mình cũng giúp, người ta muốn cái gì mình cũng giúp. Thấy không được. Thấy không? Cho nên đó, bữa trước có cái chú đó thắc mắc ở trong cái đoạn kinh của Bắc Truyền, nói là Bồ Tát á, là bố thí cả thành quách vợ con, ai cần cái gì là Bồ Tát cho, ai thích cái gì Bồ Tát cho, ai muốn cái gì Bồ Tát cho là cho hết. Nói là cái chú nói làm sao, sao thấy nó làm sao sao á, hiểu không? Thầy mới nói đó là kinh điển Đại Thừa, lấy sự mà diễn lý. Nói vậy Bồ Tát đi giữa cuộc đời này á, ai cần cái gì cũng cho, có nghĩa là cái gì? Không có nói tới cái nhu cầu của người ta đâu, mà đang nói tới cái sự xả bỏ ở trong tâm của mình á. Tức là không còn tiếc bất kỳ một của cải vật chất nào nếu người ta cần. Cái gốc vấn đề là nằm ở chỗ tâm lượng Bồ Tát, tâm lượng rộng lớn, chứ không phải là nằm ở cái chỗ là không có trí tuệ. Mà người ta muốn cái gì mà muốn tầm bậy cũng giúp luôn là không phải. Mà mình lại nhìn ở góc độ đó, ở đây người ta đang nói tới cái góc độ là một vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này, thậm chí hy sinh cái thân mạng để cứu khổ chúng sanh, người ta cũng làm. Người ta xả bỏ hết, ta không có nắm giữ bất kỳ cái gì, nếu làm lỡ cho chúng sanh người ta làm. Chứ không có nghĩa là ở trên việc cụ thể đó là giúp cái người ta muốn, mà muốn tầm bậy mình cũng giúp. Đó là không có trí tuệ rồi, anh hiểu không? Chúng ta không hiểu kinh sách như vậy được, mà mình hiểu theo cái phương diện là sự xả ly của Bồ Tát đối với các vật ngoài thân. Thì Bồ Tát sẵn sàng đối với những cái gì mà ở trong thân, Bồ Tát cũng sẵn sàng. Cho nên đôi lúc Bồ Tát cũng cả đã là cúng dường cả sinh mạng cho chúng sanh mà. Nên quý vị trong trường hợp đó thấy là sự xả ly, cái sự từ bi đến vô lượng vô biên của một vị Bồ Tát lớn, như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dân dân kinh bổn sanh cũng bổn sự đó, mình thấy rất là nhiều, không có cái sự giới hạn ở trong đó. Nên quý vị á, nói rằng nếu mà chúng ta thấy dấu hiệu mà hết phước á, thì mình hãy làm những cái điều như vậy. Nhưng có những khi mà chúng ta làm mà nó vẫn hết, là tại sao? Tại vì nó không đủ duyên để nó chỗ. Cho nên nó hết rồi, gọi là nghiệp tới. Nghiệp tới dẫn vào cho làm cách mấy đi nữa, đủ thứ hết, nhưng nó tới, nó vẫn tới. Là tại sao? Tại chúng ta làm rất nhiều nhưng mà duyên không đủ ở trong kiếp này. Nó toàn là lai báo với hậu báo không à. Cho nên đó, cái nghiệp ác ở trong quá khứ nó đến, mình cũng phải chấp nhận. Nên người tu tập đó quý vị, người ta học chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là gì? Mình đã làm hết cách rồi, nhưng mà nó xảy ra theo nghiệp, cho nên chúng ta chấp nhận nghiệp. Đừng bao giờ chống lại nghiệp, mà chúng ta hãy chấp nhận nghiệp. Ví dụ như bệnh, sáng khám bệnh này có cái cô Phật tử, cô bị ung thư, tức là bị ca đó. Cô rất là khổ đau, tại gia đình cũng khá giả. Cô là tại sao mà cô mới có 37 tuổi mà cô bị bệnh, trong lúc người 40-50 tuổi mà không bị bệnh? Là ông hỏi tại sao vậy chứ, nghiệp nó tới. Mỗi khi nghiệp tới tu thời kịp sau đó, tại nó nghiệp nó tới. Cái nghiệp nó đã tới như vậy rồi, mà giờ mình không có chấp nhận. Có nghĩa là mình rất là nói là cuộc đời là bất công, rồi là mình là sân si với nó. Rồi mình buồn thảm sầu thương quán giận với nó, nghiệp ai nấy lãnh. Nó đã tới rồi thì chúng ta hãy đón nhận nó mà hóa giải thôi. Có những khi người ta hóa giải không được thì cũng không sao, mình chấp nhận nó. Ở trên cuộc sống này mình cũng phải nhìn lại, có những người người ta lại sống nhiều sống ít cũng phải là quan trọng nhất. Mà quan trọng nhất sống như thế nào, năm tháng mình sống á, mình có được cho người ta thương không, mình có giúp đỡ được cho ai cái gì không, mình có tu tập không. Nên nếu như người có tu tập á, là người ta chấp nhận cái nghiệp nó đến với mình và người ta dành thời gian đó người ta tu tập. Còn mà hết bệnh hay không cũng là do duyên nghiệp tạo hóa của mọi người mà thôi. Còn không hết thì thôi, người ta cũng chấp nhận, người ta niệm Phật, ta về với Phật. Cái đó là người tu tập nên ta không có sợ. Là tại vì nghiệp nó tới vậy, giờ có chống lại có sợ nó cũng vậy thôi à. Bây giờ có sợ xanh mặt xanh mày, tím mặt tím mày nó cũng vậy à. Nó đã đến thì nó đến à. Chứ có được cái gì đâu mà còn thiệt hại sức khỏe hơn nữa đó. Ví dụ cái người mà sợ quá coi vậy chứ, ở trong tâm của mình sợ quá, tim đập tùm lum hết trơn mà tim nó bơm máu dính tới oxy rồi, dính tới phổi rồi nữa. Nên á là không làm được gì hết. Có sợ, có giận, có hờn, có sân, có si thì nghiệp nó tới vẫn là tới. Mà mình sợ sệt giận hờn sân si á, thì nó lại làm cho mình á mất chất lượng đi cuộc sống, và làm cho cái đề kháng của mình á nó yếu đi. Nó không sanh ra. Mỗi khi người ta sống lạc quan, yêu đời, nhẹ nhàng, thanh thản thì cái đề kháng nó tăng lên cao. Còn mà mình sống không có lạc quan, yêu đời, không nhẹ nhàng, thanh thản, đề kháng nó thấp. Mà bệnh là nhờ đề kháng cái chừng là 60-70% rồi, là nhờ đề kháng nó vượt qua, chứ không phải là nhờ thuốc đâu quý vị. Mình nói là nhờ thuốc chứ thật ra nó là nhờ đề kháng đó. Thuốc nó chỉ hỗ trợ thôi. Cái đề kháng có nghĩa là cái khả năng chống lại các cái tế bào bạch cầu của mình á, các tế bào CT mấy gì đó, đó nó chống lại các cái bệnh tật đó, cái khả năng của cơ thể mình tự chữa lành. Nhưng mà nhầm khi nó đông quá đánh nổi nên đó là phải dùng thuốc bên ngoài đánh cho nó xẹp xuống ít hơn mình thì mình mới chiến thắng. Ví dụ mình có 100 con bạch cầu, nó có 200 quánh lợi, cho nên đó dùng kháng sinh vô diệt nó xuống, còn dưới 100 mình 100 đánh thắng. Nó là cái nguyên lý nó vậy đó. Còn làm cách nào thì tùy vào các nhà khoa học, các nhà y học người ta làm. Còn mình học cái nguyên lý đó, y lý nằm vậy đó. Nên kháng sinh là đập xuống, hoặc là không đập, không tiêu diệt được nó cũng phải làm cho nó yếu đi. 200 con, nhưng mà con nào cũng mạnh hết, lực sĩ không à, đánh sao lại. Cho nên cũng 200 con mà diệt không được, ví dụ virus rồi đó diệt nó đâu được. Vậy mình làm cho nó yếu đi, có nghĩa là sức mạnh cho nó 1000 cân, giờ nó sức mạnh nó còn 5-10 cân, nó yếu xìu đó, thì 100 con của mình có thể chiến thắng được 200 con nó. Nó vẫn còn 200, nó không có diệt được nó, nhưng mà đề kháng thì nó diệt được. Mà làm cho nó yếu đi thì có những loại thuốc hỗ trợ làm cho nó yếu đi, chứ không diệt được nó, mà làm cho nó yếu xuống. Nó không còn mạnh mẽ nữa, đề kháng mình tăng lên, diệt nó. Có những loại thuốc diệt nó được, là thuốc đặc trị diệt nó được, rồi đề kháng mình tấp lên. Ví dụ như nhiều con diệt nó ít con, đề kháng tấp lên tiêu diệt hoàn toàn. Ví dụ như vậy đó. Rồi là những cái mà mình đối diện ở trong đời là mình phải đối diện sự thật, nó vẫn là sự thật, cho nên phải đối diện nó, bình tĩnh đối diện nó, nhìn quan sát nó. Dầu cho chúng ta có làm cái gì nữa cũng không thoát ra khỏi nghiệp. Tại nghiệp nó bao trùm cả vũ trụ bao la rồi, cho nên mình làm cái gì nữa cũng không có thoát khỏi nghiệp đâu quý vị. Nên quý vị đừng có bao giờ chống lại nghiệp. Chống lại cái gì thì chống, nhưng mà nghiệp không có chống lại được. Giống hệt như người ta có thể là trốn khỏi luật lệ của thế gian. Có những người ta giỏi, ta học lực giỏi đó, ta làm phạm pháp mà người ta làm mà luật tìm không ra luôn á. Có nghĩa là người ta trốn cả luật. Ví dụ như làm gì phải có chứng cứ, người ta thủ tiêu chứng cứ rồi xong. Thủ tiêu chứng cứ đâu phải là mình không có làm, mà tại vì ở thế gian ta không đủ để quy án. Cho nên cái vụ án nó kể như chìm xuồng, thấy đâu còn chứng, đâu còn cớ, đâu cái gì á, sự nó phải có chứng cớ luật mà. Nó phải có chứng, có cơ chớ, nhân chứng, vật chứng nó phải có. Còn đằng này không có chứng cớ mà biết người đó làm hay là gì đó, nhưng mà không chứng, không cớ cũng thua. Cái đó gọi là người ta chiến thắng được pháp lực đó. Nhưng người ta không chiến thắng được nghiệp. Người đó làm tầm bậy thì nghiệp xấu ác mình gieo, thì nó vướng nghiệp xấu ác thì mình gieo mình phải trả trong tương lai thôi. Cho nên là mình có thể che giấu được ở thế gian, nhưng chúng ta không có che giấu được cái dòng nghiệp của mình. Cái tòa án của vũ trụ là không thể thoát được. Tòa án thế gian thì nhằm khi có thể, tại vì ở thế gian nó mang tính tương đối có thể chứ không phải cũng khó. Như mình nói là có thể đi, có những người ta giỏi, người ta lách bên đây, lách bên kia, tràn bên nọ, rồi á, nó cũng qua. Nhưng mà cái tòa án của vũ trụ về nhân quả nghiệp báo thì là không có con đường nào để tránh, để né là được hết. Chỉ có đối diện với nó, chấp nhận và hóa giải thôi. Cái hóa giải lớn nhất á, là chúng ta hiểu về nó. Rồi nó đến thì nó đến, đừng có để ý. Nó đi thì đi, đừng có để ý. Hãy để ý tới con đường tu tập, thể thông dong tự tại như lý đắc ý, để nhắc nhở mình tu tập, thì người đó mới là khôn ngoan thôi. Chứ còn tất cả cái trên đời này, mình muốn cho nó trơn tru, muốn cho nó ngon lành, không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Không gặp cái này cũng gặp cái khác ha. Đi ở trong cuộc trần mà mình nói là áo đừng có dính bụi, đã gọi là trần rồi, trần là chữ bụi đó. Cho nên người xưa ta nói cái chữ trần mà là vi trần, là bụi nhỏ mà. Nên trong chuyện Kiều hai câu đầu á, Nguyễn Du nó là thiên địa phong trần, hồng nhan đa trưng á, trời đất gió bụi, nên gió thổi bụi đi, nên trái đất này nghiền ra cũng thành bụi, tất cả nghiền ra thành bụi, trái đất này là một cục bụi lớn thôi à. Nó nhiều cái hột bụi nhỏ vậy thôi. Cho nên á, là cái ở trong trần là ở trong bụi, mà nói là không có dính bụi thì làm sao không dính. Dính ít dính nhiều thế chứ đâu bao giờ sạch bon, phải không? Trường hợp ở niết bàn nó mới hết bụi thôi. Do gì lý do đó mà chúng ta cũng đừng có quá khắt khe với mọi người xung quanh, đừng có quá chỉ lỗi chỉ trích với người ta, tại sao cái này, tại sao cái kia, tại sao cái nọ. Nói chung là ở trong trần, là ở trong bụi thì phải dính bụi thôi hả? Dính ít, dính nhiều, dính nhỏ, dính lớn, dính sơ sơ gì đó. Cái quan trọng nhất á, là người ta thấy dính bụi đem áo đi giặt thì người đó được. Vậy thôi, còn dính bụi mà tắp lên luôn, không giặt. Giống như chạy ráp mà là mặc vô mặc ra, mặc vô mặc ra hoài mà không giặt là nó gối vô nước mưa rồi lên men rồi đó ha. Mình ngồi ngoài sau nó phất một cái. Nhất là cái nón bảo hiểm. Có mấy lần đi xe, chạy em đã ôm nón bảo hiểm chắc hồi mua xe tới giờ không có giặt á. Cái nón bảo hiểm phía bên trong nó dày lên một lớp như thế nè, mồ hôi á, mà nó hôi, bởi vì người ta kêu mồ hôi thiệt, nó hôi, mồ hôi phải hôi rồi, tại nó hôi mà cho nên nó hôi. Rồi mình chồng lên chút xíu nó ngứa, mình rải xuống nó ngứa, gãi ngứa, rồi phải đi rửa mặt, lao rồi, quý vị thấy không? Cho nên ở thế gian trần trượt là nó phải vậy thôi, còn cái mức trượt của nó như thế nào á thì là tùy vào cái độ của nó thôi. Cho nên đừng có bao giờ mình cáo gắt với những cái xung quanh, đừng có bao giờ mình không hài lòng với những cái xung quanh, đừng có bao giờ mình bực bội những cái gì mình đang có. Tại thế gian nó là vậy đó. Trần gian mà bụi mà nó lấp bên đây, nó lấp bên kia, lấp bên nọ, mà mình muốn cho nó sạch sẽ, trắng trẻo, chắc là không có đâu. Ở đây có câu hỏi thì trả lời bớt câu hỏi nha cho quý vị. Dạ mô Phật, thưa thầy cho con hỏi, mỗi lần vợ chồng con cúng dường thì chồng con phải phát tâm cúng dường rất ít. Chồng con phát tâm cúng dường rất ít nhưng con im lặng cúng dường nhiều hơn, hoặc nếu có hỏi thì con chỉ nói cúng dường ít ít. Vậy con có phạm giới nói dối không? Chúng ta nói dốc thì là phạm giới nói dối. Nhưng mà mình nói làm sao đừng dốc á, mới đó mới hay á. Ví dụ như ha, mình nói rõ ràng đi. à, muốn cúng dường cái ông chồng ông cúng 10.000, cái mình đem 50.000 mình cúng, cái ông chồng hỏi cúng nhiêu, mình nói cúng có 10.000 hà, là nói dốc rồi, hiểu không? Đừng có nói số liệu vậy, mình biết ý của ổng rồi, thì ổng nói cúng nhiều là cúng con ít hà, vậy thôi được rồi, ít biết nhiêu, hiểu không? Ít biết nhiêu. Còn bây giờ ví dụ như á, mình cúng 50 mà nói 10.000 là thua, là mình nói dốc rồi, rất là phạm rồi gì nữa. Cho nên đó mình phải có trí khôn lọn trọng á. Hỏi ông lại cúng nhiêu bà? Cúng ít hà, một ít biết ít nhiêu, vậy thôi. Tức là chúng ta cũng nói cái câu đó, nhưng mà để chi? Nói chung là nói cho nó hài hòa thôi. Chứ là thực ra mình nói dốc là để mình có được cái lợi mình mà hại người, thì cái nói dốc đó tội mới lớn. Còn cái mà mình nói lỡ, ví dụ lỡ nói 10.000 thôi á, thì nó cũng là nói dối, nhưng mà nó không phải tội lớn. Tại vì cái gốc vấn đề không phải là hại người ta, cho nên tội không phải lớn, nhưng nó vẫn là nói dối. Nhưng mình muốn cho giải quyết vấn đề để cho nó tốt quá, thì đừng có nói số liệu, phải cũng như cũng một tí gì đó, từ tí biết nhiêu, ít biết nhiêu, để cho nó an ổn ổng thôi. Nhằm khi tiền ổng làm ra cũng chua xót á. Tại vì mình không chua xót, tại vì mình ở nhà nấu cơm với xài tiền không à. Còn ổng là ổng đi làm, cho nên sức gan đồng tiền á, là đổ mồ hôi xót con mắt người ta mà. Cho nên á, nhằm khi á, mình không có làm ra tiền à, mình thấy á, là nó dễ. Nhưng người ta làm ra ta thấy mới giọt mồ hôi. Ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng. À, ngày xưa thầy nhỏ 5 tuổi thầy đi ruộng à. Nên á, nhà thầy làm nông mà, làm ruộng, làm rẫy, làm gì, đào đất gì thầy cũng biết hết trơn á. Xây hồ, làm nhà gì cũng biết hết trơn á. Mọc, đóng bàn, đóng ghế, nhổ đinh gì, nói chung cũng không phải là khéo, nhưng mà biết chứ không phải là khéo. Khoan tường, gác ngáy gì, đắp điện, đắp đó mà ống nước gì biết hết trơn. À, đèn, điện này, nọ, điện thế gì biết hết. Tại vì mình làm riết quen vậy thôi, đâu có à đâu. Nên nó chua lắm chứ không phải. Mỗi khi hồi xưa đi học tháng hè đó, mình phải đi làm thêm. Rồi kiếm đồng tiền cũng phải dễ đâu. Nói chứ kiếm tiền sức lao động mình phải dễ đâu. Bởi vì nghe tuồng mà ông chùm sò, ông nói ngao sọt hết. Nói là quan nguyện ơi, kiếm đồng tiền bộ dễ lắm đâu. Cũng là thức khuya dậy sớm, bòn cho chảy chấu, dắt chài ra nước, ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền. Rồi ông nói lên là khi mà ông kiếm được cái đồng tiền đó, nó chua le chua lét chua lè vậy đó. Cho nên ông chồng á, ông đi làm nó chua le chua lét chua lè vậy mới ra đồng tiền. Cho nên ông mà xích ra đồng là ông phải tính, ông tính toán làm sao cho nó hợp lý hợp tình gì lại loại vậy đó. Cho nên mình cũng phải thông cảm. Nhưng mà mình phát tâm muốn cúng dường hay bố thí giúp đỡ người ta nhiều, thì cái đó là cũng là cái tâm tốt của mình. Còn ổng là không muốn sức nhiều cũng là cái tâm tốt của ổng. Ổng muốn giữ lại cho gia đình này kia, nhằm khi tiền kiếm không có nhiều, cũng có lý của ổng. Cho nên thôi để hài hòa thì đừng có nói gì cụ thể chứ. Hãy cúng nhiều, cúng ít hà. Ông hỏi là ít là nhiêu, cái mình là tìm cách mình né tiếp. Thấy không? Ta đỡ con ít mà hỏi gì nữa, thôi đi. Vậy xong. Thì nói chung là con người mình á có nhiều cách nói lắm. Nói sao vui vẻ cả đôi bên được rồi, mà đừng nói dốc là được. Cho nên á nhầm khi cũng khó, mình phải suy nghĩ cái cách. Nhầm đôi có những lúc là chúng ta phải nói hài hòa vậy đó. À, nói không được. Nói thiệt là bị mít lòng, mà nói dốc thì phải sợ phạm giới. Vì nói làm sao mà không mít lòng không phạm giới thì mình phải suy nghĩ. Nói không mít lòng ai hết cũng không phạm giới luôn. Đó là mình phải suy nghĩ, phải đắn đo. Nhưng mà thôi, ổng cũng tốt đó. Ổng cũng có cúng dường mà có bố thí, mà chỉ có ít chút thôi. Ít chút thì là nhà, kêu ông làm nhiều lần nó cộng lên thành nhiều mà. Còn nhầm khi mình làm nhiều, nhầm khi á mình làm nhiều nhưng mà nó có một lần một à,